Chương 1114, tiếp tứ phương. Nghĩ đến đây, lúc này dấu mồ rẻn gì thì có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Tại dạng này thời khắc, hắn cực kỳ tin tưởng, có thể, chính mình liền muốn không thấy được ngày mai mặt trời mọc. Thủ phát ở trước đó, dấu mồ rẻn gì trong mắt toát ra vài phần hung hãn khí độ, cho dù là cái dạng này, hắn cũng muốn sống sót. Còn không có giết người nam nhân kia, mình tại sao có thể ngã xuống rốt cuộc không chạy, còn tưởng rằng ngươi phải chạy đến cái gì địa phương đây. Chứng kiến dấu mồ rẻn gì rốt cuộc ở một cái lộ khẩu dừng lại, đi theo dấu mồ rẻn gì phía sau lục soát quan môn cũng dồn dập dừng bước, đàn ông dẫn đầu khỏe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Chỉ là, hắn khinh miệt, dấu mồ rẻn gì cũng là càng thêm cao ngạo, một đám vai hề, không có can đảm một mình đấu liền cách đứng nơi đó nói hầu nói tả. Ngươi nói cái gì nghe được dấu mồ rẻn gì thoại ngữ, cái này đàn ông dẫn đầu lập tức giơ chân, hiển nhiên là không nghĩ tới, đều đã đến tình trạng này. Trước mắt dấu mồ rẻn gì, lại còn không có chút nào thỏa hiệp ý niệm trong đầu, thật là khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Nhìn trước mắt bộ dáng của người này, lúc này dấu mồ rẻn gì hiển nhiên là có vài phần chẳng đáng, ta nói chính là ngươi, chẳng lẽ còn nói sai rồi à một cái gạo ồ, cư nhiên cũng phách lối như vậy, hiển nhiên là đem trước mắt cái này nhân khí nổ. Nhìn trước mặt dấu mồ rẻn gì, cái này lục soát quan có vài phần ngoan ý, chờ một cái. Ta xem ngươi còn có thể hay không thể nói như vậy. Dấu mồ rẻn gì cũng là trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là không nhìn thẳng trước mặt bộ dáng của người này. Nhìn dấu mồ rẻn gì biểu tình, bên cạnh chim bồ câu cũng là cố nén cười, tại bọn họ trong mắt, hiển nhiên là đối với trước mắt cái này nhân loại hết sức đồng tình, thế nhưng trước mặt cái này nhân loại rõ ràng không nhìn biểu tình, hãy để cho người cảm giác được một trận không nói. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện đổi thành những người khác đang lúc mọi người trước mặt cái dạng này, bọn họ cũng sớm đã như ong vỡ tổ lên rồi. Thế nhưng trước mắt cái này gạo ồ, cho dù hắn chính là chỗ này sao lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có ai dám tự ý hành động thiếu suy nghĩ. Không có ai biết người này lai lịch, bởi vì đối phương không giải thích được xuất hiện tại 13 khu. Ở trước đó, 13 khu căn bản cũng không có nghe nói qua còn có như vậy nhân vật số 1. Đang tra duyệt tư liệu sau đó, mọi người cũng sớm đã nhận định, cái này gạo chắc là đi qua nhân vật nổi danh, hiện tại khóa khu đi tới 13 khu. Cấp trên ở đã biết sau đó, đã cùng này hết sức coi trọng, dù sao đây đối với nghiên cứu gạo có thể sẽ mang đến mới trọng đại đột phá, vì vậy đặc biệt hạ mệnh lệnh, muốn cho mọi người đem điều này gạo bắt được. Cũng chính là tại dạng này tiêu chuẩn cơ bản dưới, mới có thể để nhiều như vậy chim bồ câu dốc toàn bộ lực lượng, rồi mới miễn cưỡng đem trước mắt dấu mồ rẻn gì cho vây khốn ở nơi này. Như vậy dưới tình huống, vẫn là không người nào dám đối trước mắt dấu mồ rẻn gì động thủ, đó cũng là có nguyên nhân. Đổi thành phía trước như vậy tình huống bên dưới, những người khác tự nhiên là không có bao nhiêu sợ hãi, thế nhưng trước mắt dấu mồ rẻn gì nhưng khác. Ở đi tới 13 khu không bao lâu sau đó, hắn hung tàn cũng đã để mọi người nổi tiếng. Cũng không biết dấu mồ rẻn gì là dùng cái gì thủ đoạn làm được, bất kể là gấu vẫn là chim bồ câu, nhưng phàm là đối với hắn biểu lộ ra vài phần địch ý, tất cả đều bị hắn truy sát. Tại dạng này tình huống bên dưới, dấu mồ rẻn gì sẽ khiến mọi người chú ý cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, cho dù là như vậy hung tàn gạo ổ, đến lúc này, không phải là bị bọn họ cho vây khốn ở chỗ này, thành cá trong chậu, có chạy đằng trời tình trạng. Đây cũng là trong lòng của mọi người tương đối đắc ý một điểm, lúc này chứng kiến dấu mồ rẻn gì nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không có ai lưu ý hắn kỳ quái động tác. Một người đến rồi sắp chết thời điểm đều sẽ có lấy sắp chết phản công ý tưởng, huống là bực này trời sinh tính hung tàn gạo ồ, vì vậy mọi người đều là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, chỉ có lúc này dấu mồ rẻn gì mới biết được, chính mình cũng không phải đang cố lộng huyền hư, mà là thực sự nghe được một ít gì đó. Không biết là từ nơi nào chuyển tới thanh âm, để dấu mồ rẻn gì xác định, xa xa dường như đang có một đầu dã thú đang gầm thét mà tới. Hơn nữa, dấu mồ rẻn gì có vài phần không xác định thầm nghĩ, tốc độ còn rất nhanh. Cũng không biết là một loại gì tinh thần, mới có thể để lúc này Trương Lương biểu lộ ra như vậy cha nở dê thà y, lẽ hầm mở bàn tay hơi có vài phần rung động, hiển nhiên là Trương Lương chân ga đạp dùng quá sức quan hệ. Hầm mở khu động bị Trương Lương vào lúc này phát huy đến cực hạn, thật vất vả mới tìm được dấu mồ rẻn gì sở tại, vừa qua đến, liền thấy hắn bị mọi người cho vây khốn ở chính giữa tình hình. Mắt thấy trước mắt tình hình như vậy, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng trầm tĩnh lại, người trước mặt chính là dấu mộ rèn lên gì, tại dạng này dưới trạng thái, hắn giống như là ra chỉ một loại nào đó thần bí cha nở dê thà y, trực tiếp đã đem chân ga cho đã dẫm vào cuối cùng, sau đó con mắt thẳng tắp hướng về dấu mộ rèn gì phương hướng đụng tới. Đương nhiên, Trương Lương tuy là nhìn là dấu mộ rèn gì phương hướng, thế nhưng suy nghĩ đến lúc này dấu mộ rèn gì thân ở hoàn cảnh. Cùng với nói Trương Lương nhắm chính xác là dấu mộ rèn gì, không bằng nói hắn nhắm ngay chính là dấu mộ rèn gì bên cạnh những cái này bảy bồ câu trắng. Chết tiệt, từ đâu tới kẻ điên chứng kiến trước mặt chiếc này không biết từ nơi nào nhô ra xe, mọi người hơi sững sờ, liền tại bọn họ phản ứng kịp phía trước, Trương Lương đã lái xe hướng phía bọn họ triển khai điên cuồng xông tới. May là dấu mộ rèn gì chấn định, khi nhìn đến trước mắt chiếc xe này thời điểm, vẫn là không nhịn được một trận ngẩn người. Đây là tình huống gì đại khái là trong lòng của mọi người rất muốn hỏi một câu nói, khi mọi người nhìn trước mắt xe sông ngang đánh thẳng sông lại thời điểm, đứng xa một chút hoàn hảo. Thế nhưng khoảng cách dầu mồ rẻn gì hơi chút gần một chút bầy bồ câu trắng, lại toàn bộ tao hương. Bất kể là nói như thế nào, ô tô loại này công nghiệp chế tạo ra gì đó, trình độ chắc chắn bằng lòng định viễn xa vượt lên trước nhân thể. Nhất là ở Trương Lương lái xe từ bên ngoài sông tới tiến đến thời điểm. Bộ dáng của hắn giống như là một đầu tóc giận dã thú, gầm thét đánh thẳng vào đoàn người. Chim bồ câu phản ứng làm sao có thể có nhanh như vậy, lập tức bị chiếc xe này gầm thét quét bay. Thật là quét bay, từ dầu mồ rèn gì góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn được bảy bồ câu trắng một tên tiếp theo một tên bị xe đầu đánh bay đi ra tình cảnh. Bộ dáng kia, đặc biệt giống như là đánh bảo lình tình cảnh, mọi người một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Bất quá bất kể là nói như thế nào. Đây đối với dấu mồ rẻn gì mà nói, nhất định là một cái kết quả rất tốt. Dưới loại tình huống này, dấu mồ rẻn gì đối với trong xe người đang ngồi cũng là hết sức hiếu kỳ, nhất là chỗ tài xế ngồi nhân là ai. Làm Trương Lương chứng kiến có một ít người nỗ lực từ dưới đất bò dậy thời điểm, hắn thẳng thắn đạp chân ga, vừa đem bánh lái đánh chết, cũng mất đi chiếc này hầm mở lấy trải qua ở gãy đằng nhi vọt lên cao nổi tiếng.